với lời của người khác cũng là nghe có chọn lọc. Nhưng chiều nay, Đông Bối Bối nói gì anh cũng nghe. Nói gì anh cũng đồng ý, đến cuối cùng. Đông Bối Bối nháy mắt với Tần Lĩnh. Nghe lời em nhé. Tần Lĩnh nhìn chăm chú vào Đông Bối Bối. Cong môi. Được ạ, nghe theo vợ hết. Rêu, hia, anh, xem chế, chị, gõ bình thường não đã đơ đơ vài chập để lốt. Thêm vùng miền nữa, check máy, cách chương.